Đạo, chương 1399, huyết ngục huyết mạch tiệt diệt. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, nương theo lấy hoàng tuyển đại ma bàn xoay tròn. Hắn khủng bố mục nát hủy diệt lực lượng bộc phát. Cái kia thiêu đốt biển máu hỏa diễm đột nhiên kịch liệt rung. Động lắc lư mà bắt đầu. Một tia huyết lực bị cưỡng ép hấp thu. Chịu khổ thôn phệ, phao, ngâm. Sách, a, mỗi một tia huyết lực, đều là huyết thần ba tư đạt luyện hóa biển máu mà đến tinh thuần lực lượng. Nhìn như cực nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại cực kỳ kinh người. Huyết thần ba tư đạt trong miệng phát ra kinh sợ gào thét. Như hắn khôi phục tự do, hoàng tuyền đại ma bàn tuy nhiên lợi hại, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá giờ phút này bị 200 vạn tả mi vũ khí chấn áp. Hắn chỉ có thể bị động thừa nhận. Trơ mắt nhìn xem hoàng tuyền đại ma bàn uy năng bộc phát. Cưỡng ép cướp đoạt thuộc về lực lượng của hắn. Hơn nữa để cho nhất hắn cảm giác sợ hãi chính là. Nương theo lấy huyết lực trôi qua. Giấu ở hắn huyết nhục cốt tủy ở chỗ sâu trong bàng bạc sinh cơ. Rõ ràng cũng xuất hiện dục dịch dấu hiệu. Tựa hồ sẽ bị sinh sinh lôi ra bên ngoài cơ thể. Mà thân thể càng là dùng một loại chậm chạp lại kiên định tốc độ bay nhanh giả yếu xuống dưới. Mặc dù có huyết sắc hỏa diễm ngăn cản, lại hiển nhiên không có cách nào đem hoàng tuyền đại ma bàn mục nát lực lượng hoàn toàn vật che chắn. Không gian loạn lưu lực lượng cùng hoàng tuyền đại ma bàn điệp ra tổn thương. Rốt cục lại để cho ba tư đạt không tiếp tục hoàn thủ dãy rùa chi lực. Chỉ có thể đau khổ trèo chống ngăn cản. Trong mắt sợ hãi chi ý càng ngày càng nặng. Bởi vì trong lòng của hắn sinh ra một cái đáng sợ ý niệm có lẽ lần này. Hắn thật sự hội. Sẽ. Vẫn là không sai. Không. Tuyệt đối không. Thân là huyết ngục huyết thần. Phá diệt đại năng tồn tại. Hắn sao lại. Há có thể như vậy đơn giản chết đi. Tiêu thần muốn đưa hắn từng giọt mài từ từ cho chết. Tuyệt đối không thể có thể. Ba tư đạt trong nội tâm điên cuồng gào thét. Trong đôi mắt tràn ngập cái này oán hận không cam lòng. Bên ngoài cơ thể huyết lực thiêu đốt càng phát ra kịch liệt mà bắt đầu. Đem hết thảy xoắn giết lực lượng toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Lòng hắn cảnh ở thời điểm này. Ngược lại quỷ dị tiến nhập nào đó điên cuồng chung bình tĩnh trạng thái. Ý niệm trở nên trước nay chưa có thanh minh. Rất nhanh phân tích thu hút hạ thế cục. Tiêu thần cũng không có đưa hắn nhất kích tất sát thủ đoạn. Nếu không cũng sẽ không mọi cách tính toán. Đưa hắn đưa vào xếp đặt thiết kế tốt sát cục bên trong. Nghĩ như thế, ít nhất hiện tại hắn còn không có có tánh mạng chi uy. Nghĩ thông suốt điểm ấy, huyết thần ba tư đạt trong nội tâm an tâm một chút. Ý niệm càng phát ra thanh tình, huyết ngục giới sụp đổ. Chắc hẳn ba huyết thần, hòa tộc Tô Cáp, tử nguyên chi chủ năm người đã biết được. Dùng tâm trí của bọn hắn, tự nhiên không khó suy đoán ra tiêu thần hiểm ác tính toán. Hôm nay chỉ sợ đã tại cấp tốc chạy về trên đường. Mà giờ khắc này hắn muốn làm đấy, tự là cùng tiêu thần chống lại, tranh đoạt quý giá thời gian. Nếu như hắn có thể kiên trì đến ba huyết thần bọn người đã đến, tắc thì tiêu thần rất nhiều tính toán sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hôm nay sát cục tự giải, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Ba tư đạt trong huyết mạch tàn nhẫn bị triệt để kích phát ra. Ánh mắt hung ác nhìn về phía tiêu thần, như là một chỉ, cái, dã thú bị thương, cừu hận khát máu, một khi thoát thân, người này không hề nghi ngờ sẽ trở thành tiêu thần tử địch. Đối mặt hai đạo đủ để làm cho tâm thần người bất an. Toàn thân ánh mắt lạnh như băng, tiêu thần thần thái bình tĩnh, trong mắt thần sắc thậm chí còn không có nửa điểm chấn động biến hóa. Ba tư đạt thoát thân về sau, có lẽ thật đúng sẽ trở thành làm một cái lại để cho người đau đầu khủng bố cường địch. Nhưng điều kiện tiên quyết ở chỗ, hắn thật sự có thể thoát thân rời đi. mà Tiêu Thần hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Hôm nay không gian loạn lưu ở bên trong, hắn tỉ mỉ chu tính đến nay. Sao lại, há có thể nguyện ý thu hoạch một cái bất hoàn mỹ kết quả. Ba Tư đạt máu tươi, sẽ là vì Tiêu Thần lần này kế hoạch vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Có chút nhắm mắt, hắn thậm chí không có lại hướng Ba Tư đạt xem qua liếc, mà là đang trong trầm mặc chậm rãi khôi phục lấy lực lượng trong cơ thể. Bên ngoài cơ thể khí tức dần dần thu liễm, cả người không tiếp tục nửa điểm cường hoành khí tức truyền ra. Tựa như phàm nhân, nhưng ở hắn lồng ngực tầm đó, một tia sát ý như là tại cực nóng lò lửa chung không ngừng rèn luyện bảo kiếm. Mũi kiếm càng phát ra khinh bạc sắc bén, một khi ra tay, sẽ gặp lại để cho huyết sắc lập tức tràn ra. Hai người đều đang đợi. Ba Tư Đạt cùng đợi ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên Chi chủ năm người trở về. Mà Tiêu Thần thì tại chờ đợi Ba Tư Đạt lực lượng bị suy yếu đến thấp nhất một khắc. Cái kia một cái chớp mắt, hắn hội, sẽ, bộc phát ra mạnh nhất thần thông đoạt mệnh một kích. Nhân tộc quân đoàn cùng huyết ngục đại quân chém giết đã gần như chấm dứt. Sĩ khí như mặt trời ban trưa nhân tộc tướng sĩ, bộc phát ra đỉnh phong lực lượng. Vốn là tại đây một hồi mấy ngàn vạn tu sĩ điên cuồng hỗn chiến chung chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mà nhân tổ tự không gian loạn lưu trở về, tắc thì đại biểu cho song phương đỉnh phong vũ lực trong tranh đấu. Nhân tộc đã lấy được tính quyết định thắng bại, không thể nghi ngờ trở thành đè sập huyết ngục quân đoàn khí thế cuối cùng một căn rơm giả. Toàn bộ tuyến sụp đổ huyết ngục đại quân, tại nhân tổ dưới sự dẫn dắt nhân tộc quân đoàn trước mặt, không tiếp tục bất luận cái gì ngăn cản lực lượng, bị hung hăng đẩy vào sâu không thấy đáy trong vực sâu. Một trường giết chóc, thế không thể miễn, có nhân tổ ra tay, đơn giản đánh tan huyết ngục trong quân cường giả tạo thành phản kích. Huyết ngục quân doanh sụp đổ, tướng sĩ tư tán bỏ trốn, một hồi đuổi giết rằng co 3 ngày 2 đêm. Mới chấm dứt, đem làm cuối cùng một cổ huyết ngục tướng sĩ, bị người tổ phất tay đánh chết về sau. Ngoại vực chiến trường lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Nhân tộc ngàn vạn tướng sĩ trong miệng giống to gào thét. Sở hữu tất cả xâm lấn nhân tộc lãnh địa, tạo hạ sát nghiệt huyết ngục quân đoàn tu sĩ bị đều giết chết. Bọn hắn tự tay thay uổng mạng tộc nhân báo thù. Bọn hắn vong hồn cũng có thể nghỉ ngơi. Chu Giáp rơi lệ đầy mặt. Phụ thân, mẫu thân, đại ca, ta rốt cục cho các ngươi báo thù rồi. Giờ khắc này, như hắn giống như, bình thường, gào rú nhân tộc tướng sĩ vô số kể. Tuy nhiên sắc mặt tái nhợt hao tổn rất nặng. Nhưng bọn hắn giờ phút này nỗi lòng kích động lại đạt đến trước nay chưa có trình độ. Nhân tộc thắng. Tại đối mặt huyết ngục xâm lấn lúc đã lấy được trước nay chưa có thắng lợi. Bọn hắn không chỉ có đánh lui huyết ngục đại quân. Hơn nữa đã phát động ra vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng điên cuồng phản công. Nếu không có nhân tổ đại nhân tự mình mở miệng, ai cũng không cách nào nghĩ đến. Tiêu Thần đại nhân tự tay chủ tính như vậy một cái điên cuồng báo thù kế hoạch. Nhưng cho đến hiện tại, bọn hắn toàn bộ thành công rồi. Chỉ chờ Tiêu Thần đại nhân trở về. Tất cả mọi người sẽ vì nhân tộc khủng bố cường đại mà cảm thấy khiếp sợ. Chấm, nhân tổ cũng không ngăn cản nhân tộc tướng sĩ hoan hô. Bọn hắn gánh vác lấy cả người tộc hy vọng cùng cừu hận. Áp lực thật lâu, cho đến hôm nay mới có triệt để phóng thích cơ hội mà xác thực mà nói. Nhân tổ giờ phút này trong nội tâm kích động tuyệt không ít hơn so với bất luận kẻ nào. Nhân tộc thắng, một lát sau, đợi cho nhân tộc tướng sĩ nỗi lòng thoáng bình định. Nhân tổ đã khôi phục đầy đủ tỉnh táo. Một mảnh dài hẹp mệnh lệnh đâu vào đấy truyền đạt xuống dưới. Nhân tộc tướng sĩ bắt đầu rất nhanh thanh lý chiến trường. Dựa theo dự đoán, lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm rồi. Kéo hơn 10 vạn dặm chiến trường, Tại nhân tộc đại quân xuất động chung rất nhanh quét sạch sẽ. Nhân tộc bỏ mình tướng sĩ thi thể bị coi chừng thu nhập giới tử giới chung sắp đặt. Chờ đợi đến tiếp sau an trí, mà huyết ngục quân đoàn bị chém giết tu sĩ. Hiển nhiên sẽ không đã bị ngang nhau đãi ngộ, công hãm hơn phân nửa nhân tộc lãnh địa, tạo hạ ngập trời sát nghiệt. Bọn hắn mặc dù chết cũng sẽ không đạt được khoan dung. Hết thảy chiến lợi phẩm bị thu lấy sạch sẽ. Còn lại rậm rạp chằng chịt lơ lửng giới bên ngoài huyết ngục tu sĩ thi thể. Tại nhân tổ bày mưu đặt kế xuống. Đại quân chưa từng đem hắn thiêu. Mà là tùy ý bọn hắn lơ lửng ở chỗ này. Trần trụi hiển lộ rõ ràng cái này nhân tộc cường đại cùng không thể xâm phạm. Nhân tổ ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua tiêu thần bước vào không gian loạn lưu chỗ. Thoáng trầm mặc, truyền lệnh đại quân quay lại linh giới. Không gian loạn lưu ở bên trong. Năm đạo thân ảnh gào thét mà đi. Tốc độ dĩ nhiên đạt tới cực hạn. Hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ phân tích kết quả quanh quẩn tại gia đại lược huyết thần tâm thần phía trên. Lại để cho hắn lo nghĩ bất an. Hít một hơi thật sâu, mới đem trong nội tâm táo bạo miễn cưỡng áp chế xuống dưới. Mặc dù sự thật như hai người nói, nhưng huyết ngục quân đoàn nơi đóng quân có thứ tư huyết thần ba tư đạt đóng ở, lại có thi vương di thần nguyên theo bên cạnh hiệp trợ. Hơn nữa hơn 3.000 vạn huyết ngục đại quân, mặc dù thật đúng gặp phải nhân tộc công lấy, cũng có thể chèo chống mới được là. Bất quá nghĩ đến huyết ngục giới bị hủy, thế tất sẽ đối với huyết ngục quân đoàn sĩ khí tạo thành hủy diệt tính đả kích. Gia đại lược huyết thần trong nội tâm miễn cưỡng sinh ra vài phần lực lượng trong chốc lát bị hủy diệt hầu như không còn. Nhanh, mau nữa một điểm, linh giới đã không xa. Màu bạc thác nước giống như bình thường, màn sáng, tạo thành một phương hình tròn độc lập không gian. Tàn sát bừa bãi không tự không gian loạn lưu lực lượng tuần hoàn lưu chuyển hóa thành khủng bố hủy diệt lực lượng. Điên cuồng cọ rửa mà xuống. Hoàng tuyền đại ma bàn tản mát ra khô héo linh quang càng phát ra nồng đậm. Chuyển động tầm đó, cưỡng ép cướp đoạt tinh thuần huyết sắc lực lượng. Dung nhập bản thân, tại màu bạc chiều dâng cùng khô héo lưu quang trong bao. Huyết thần ba tư đạt đau khổ trèo trống. Hắn bên ngoài cơ thể thiêu đốt huyết sắc lực lượng đã yếu ớt đến mức tận cùng. Tựa hồ sau một khắc sẽ tan vỡ. Xuyên thấu qua tầng này hơi mỏng huyết diễm. Nhưng dùng rõ ràng chứng kiến hắn giờ phút này trạng thái. Bởi vì khăng khít đoạn đã bị không gian lực lượng xung phong liều chết. Ba tư đạt trong cơ thể lực lượng hao tổn nghiêm trọng. Hơn nữa hoàng tiền đại ma bàn thôn phệ lực lượng. Hấp thu sinh cơ, mục nát thân thể, dĩ nhiên lại để cho chỗ hắn tại tùy thời bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thân thể khô quát, tóc khô héo, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, nhưng trong đó oán độc hận ý lại càng phát ra nồng đậm. Không có nửa điểm tiêu tán, gần như 3 ngày 3 đêm qua đi, lại để cho huyết thần ba tư đạt đã nhận lấy vô tận thống khổ. Loại này từng giọt bị đẩy vào tử vong thâm uyên cảm giác. Lại để cho trong lòng của hắn ngoan lệ triệt để kích phát. Đối với tiêu thần hận ý vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng cực hạn. Mà đúng là bằng vào cái này cổ điên cuồng hận ý trèo trống. Hắn có thể đau khổ rất đến bây giờ. Một khi phát giác được ngoài ý muốn. Ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ tất nhiên hội. Sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Dựa theo suy tính, thời gian ưng thuận sắp đã đến. Tuy nhiên một số gần như dầu hết đèn tắt, nhưng ba tư đạt không có nửa điểm buông tha cho ý niệm. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể thoát khỏi hôm nay sát kiếp về phần mất đi lực lượng. Chỉ cần có thể thôn phệ hàng tỷ nhân tộc nhân máu tươi, lại trải qua vạn năm bế quan khổ tu cũng đủ để khôi phục. Muốn giết hắn, tuyệt đối không thể có thể. Cách đó không xa, tiêu thần như trước nhắm mắt không nói. Sắc mặt càng phát ra bình yên bình thản. Hô hấp lâu dài, Bên ngoài cơ thể khí tức càng phát ra trong bình tĩnh liễm. Nhưng hắn đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Bá, không gian bị trực tiếp xé rách. Năm đạo thân ảnh một bước phóng ra. Thân ảnh xuất hiện dưới bên ngoài. Nhìn trước mắt một màn. Trên mặt đồng thời cứng đờ. Đã tới chậm. Vốn là huyết ngục quân doanh chỗ đấy. Đã triệt để hóa thành một mảnh tu la chiến trường. Liếc nhìn lại. Chứng kiến tất cả đều là huyết ngục quân đoàn tu sĩ rậm rạp chằng chịt thi thể. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập khắp không gian. Lưu lại một chút chấn động. Không một không thấu ra thảm thiết khí tức. Ra đại lược, để đặc tân, mật thiết lý ba huyết thần ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Ngày đó phát động xâm lấn chiến tranh lúc, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Một ngày kia sẽ đối mặt như vậy tàn khốc cục diện. Thần thức cảm ứng ở bên trong, kéo hơn 10 vạn dặm chiến trường ở bên trong, hơn 3.000 vạn huyết ngục quân đoàn tướng sĩ không vừa trốn thoát. Bị tất cả đều chém giết không sai hoặc là càng thêm xác thực mà nói. Là ra trải giường phương diện chu diệt, điểm ấy theo kéo hơn 10 vạn dặm mất trật tự chiến trường tàn cuộc chung không khó nhìn ra. Hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ sắc mặt lại lần nữa đại biến. Bọn hắn thấy tận mắt chứng nhận huyết ngục giới sụp đổ chôn vùi. Hôm nay lại lần nữa chứng kiến còn sót lại huyết ngục đại quân bị tàn sát hầu như không còn. Toàn bộ huyết ngục tộc, không có gì ngoài 4 huyết thần bên ngoài. Có lẽ đã không tiếp tục huyết mạch còn sót lại, mà phá diệt đại năng. Trong cơ thể huyết mạch dĩ nhiên phát sinh cải biến xác thực mà nói. Huyết ngục huyết mạch đến tận đây. Đã triệt đề tuyệt diệt. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.